Truyện đam mỹ hôn ước, tác giả Mạn Mạn Hà Kỳ Đa, edit S, người đọc Thủy Nguyệt, thể loại hợp đồng hôn nhân, cưới trước yêu sau, niên thượng, ngọt, happy ending, lão lưu manh nhã nhặn bại hoại công, dương quang bức người học tra thủ. Chương 5. 6:30 sáng hôm sau, Hàn Trình tỉnh dậy như thường lệ. Hàn Trình có thói quen sinh hoạt rất tốt. Buổi tối, dù có ngủ trễ đến đâu, ngày hôm sau nhất định thức dậy đúng giờ, tắm rửa, ăn điểm tâm, xem báo, xử lý chuyện tối qua bởi vì truyền tin quá muộn. Hàn Trình rửa mặt rồi nhìn đồng hồ, định bụng nửa giờ nữa sẽ đi đánh thức Hạ Thiên. Hàn Trình mở cửa xuống lầu, đuôi mắt liếc qua phòng Hạ Thiên, bất ngờ phát hiện cửa phòng Hạ Thiên mở toang. Hạ Thiên đâu? Hàn Trình xuống lầu, nhìn một vòng, không tìm thấy Hạ Thiên. Y uống hớp trà, đã dậy. Dì giúp việc bưng bữa sáng đã chuẩn bị lên xong, cười gật đầu. 6 giờ đã dậy rồi, ra chạy thể dục ở ngoài kia đó. Chạy bộ? Hàn Trình bất ngờ, dậy còn sớm hơn tôi. Dì giúp việc gật đầu, đúng vậy. Dậy sớm hơn ngày nửa giờ đó. Tôi không muốn cậu ấy xuống lầu sớm như vậy, sớm quá tôi chưa chuẩn bị bữa sáng xong. Cậu ấy nói không sao, chờ chạy bộ xong rồi về ăn. Hàn Trình không ngờ Hạ Thiên còn sống lành mạnh, có quy luật hơn mình, cực kỳ kinh ngạc nói. Vậy sau này, mỗi buổi sáng chuẩn bị thêm cho cậu ấy một ly nước uống vận động bổ sung năng lượng. Dì giúp việc liền đáp lời. Mặc dù chỉ là bữa sáng, nhưng đây là bữa sáng đầu tiên Hạ Thiên bước chân vào căn nhà này. Hàn Trình không động đũa trước, mà ngồi ở bên bàn xử lý công việc, đợi Hạ Thiên chạy bộ về. Cũng may là Hạ Thiên chạy không xa lắm, không khiến Hàn Trình chờ quá lâu. Lúc Hạ Thiên trở về, thấy Hàn Trình đang xem báo chờ mình, ngại ngùng xoa xoa quần nói. Chú không cần phải chờ cháu đâu. Hàn Trình đặt tờ báo xuống, không đợi y nói chuyện, Hạ Thiên nhìn bữa sáng phong phú quá chừng, thốt lên. Sao lại nhiều như vậy? Chú ăn nhiều hơn nữa, còn dư lại cũng đủ cháu ăn no. Dì giúp việc, nhịn không nổi vì cười, Hàn Trình khẽ nhăn mày, nói rằng. Tôi ăn không nhiều lắm, được rồi, nhanh ăn đi. Thật ra, Hạ Thiên muốn tắm qua một cái, nhưng đã để Hàn Trình đợi lâu rồi, bắt y chờ thêm nữa thì quá đáng quá. Hạ Thiên ngồi xuống bên cạnh Hàn Trình, cùng Hàn Trình dùng điểm tâm. Hàn Trình nói không sai, buổi sáng y không có khẩu vị. Hai miếng bánh mì, nửa cái trứng ốp la, lại thêm một tách cà phê là no rồi. Mà Hạ Thiên thì đang tuổi ăn tuổi lớn, buổi sáng còn vận động nữa, cơm nước, ước chừng, lớn gấp 3 lần Hàn Trình. Hạ Thiên bình thường quen ăn sáng một mình, ăn gần xong rồi mới chợt nhận ra Hàn Trình đã nửa ngày chẳng ăn thêm gì nữa. Cậu hơi lúng túng, nhìn Hàn Trình. Hàn Trình phát hiện Hạ Thiên thẹn thùng, khóe miệng khẽ nhếch, lại gấp một cái trứng chừng nước sôi, chậm rãi ăn lòng trắng, phụng bồi Hạ Thiên. Hạ Thiên phát giác Hàn Trình muốn mình đỡ ngại, trong lòng ấm áp, an tâm ăn đến no căng. Bữa sáng hoàn tất, Hàn Trình đưa Hạ Thiên đến trường. Hoa Thiên thành lập cũng tới 100 năm, là cái nôi đào tạo bồi dưỡng nhân tài cho những ngôi trường đại học danh giá trong và ngoài nước. Vốn, tôn chỉ nghiêm khắc, ngưỡng cửa luôn cao vời vợi. Hàn Trình sau khi suy nghĩ tới tình hình thực tế, liền nói. Vừa bắt đầu học, muốn bắt kịp tiến độ với bạn học có thể khá khó khăn. Không cần gấp gáp, đề ra cho mình một mục tiêu thấp một chút. Chậm mà chắc, trong vòng 2 có thể thi đậu đại học mình thích là được rồi. Hạ Thiên nhớ tới bản thành tích của mình, cười gượng gạo, dạ. Hàn Trình cũng từng học ở Hoa Thiên, trong bản vàng danh nhân của trường còn ghi chép lại thành tích nghịch thiên của Hàn Trình lúc bấy giờ. Mấy vị giảng viên đã dạy Hàn Trình cũng chưa về hưu, Hàn Trình luôn luôn tôn sư trọng đạo. Vừa tới trường học, lập tức đi chào hỏi mấy người thầy đã dạy dỗ mình, thuận tiện đưa Hạ Thiên đi giới thiệu với họ. Tin tức Hàn Trình cùng Hạ Thiên kết hôn ở ngoài phố thì là bí mật ai ai cũng biết, nhưng trong tháp ngà lại hoàn toàn tắt lại. Mấy thầy giáo thế mới biết người của Hàn Trình đưa tới là vợ mới cưới. Hàn Trình kiên nhẫn tiếp nhận lời chúc phúc của họ, ngồi một lúc lâu mới mang Hạ Thiên đi làm thủ tục nhập học. Hàn Trình bình thản ung dung ký tên mình xuống chỗ người giám hộ hạng nhất, còn mỉm cười với người đặc biệt ra tiếp đón hai người họ. Vợ tôi mới vừa 18, còn quá nhỏ, mẹ của em ấy có công ty của riêng mình, bình thường cũng bề bộn nhiều việc, còn có chuyện cũng không cần quấy rầy bà ấy, liên lạc với tôi là được rồi. Thầy giáo phụ trách làm thủ tục liên tục gật đầu. Hàn Trình điền số điện thoại của Lương Thanh Phong vào, nói với thầy giáo, đây là phương thức liên lạc của tôi. Hạ Thiên lúng túng kề tai Hàn Trình nói nhỏ, ngài yên tâm, cho tới bây giờ em chưa từng gây sự đánh nhau, cũng không chống đối thầy cô. Hàn Trình cười một tiếng, nghiêng đầu cũng bắt chước nói nhỏ, không phải sợ em nghịch ngợm, là sợ hôm nào đó thân thể em không thoải mái, học thể dục bị thương. Thật sự có tình huống như thế, tự em hoặc nhờ giáo viên liên lạc với tôi sẽ tới đón em. Hàn Trình cao hơn Hạ Thiên 10cm, nghiêng đầu nói chuyện với Hạ Thiên như thế, hơi thở vừa vặn phả vào bên tai Hạ Thiên, vành tai Hạ Thiên ửng đỏ, vội gật đầu, dạ, em nhất định sẽ tránh không xảy ra chuyện như thế. Hàn Trình hài lòng cười một tiếng, đáy mắt vô ý mang theo chút dung túng cưng chiều. Hạ Thiên ho khan, cậu bị mấy giáo viên trẻ nhìn mà phát ngượng nga. Cậu nhìn đồng hồ nói, không phải vừa rồi ngài nhận được điện thoại cần ngài trở về à? Ngài đi trước đi, em ở bên này không có chuyện gì đâu. Hàn Trình giơ tay lên xem đồng hồ, cũng khá bất ngờ, không ngờ thế mà đã qua một tiếng. Y gật đầu, tới giờ tan học tôi sẽ kêu Lương Thanh Phong đi đón, trừ hắn ra chớ có lên xe của bất kỳ ai. Buổi trưa có thể tôi không về, em tự... Vừa vặn mấy giáo viên nhìn, Hạ Thiên bị Hàn Trình nói mà gò má ửng đỏ, ngượng ngùng nói, em sao lại phiền ngày chứ, em tự về được mà, em... Tôi không có thời gian, có gì buổi tối về lại nói với tôi. Lời vừa ra khỏi miệng, Hàn Trình liền phản ứng kịp giọng điệu ra lệnh cho thuộc hạ này có thể khiến Hạ Thiên xấu hổ trước mặt các giáo viên, nghĩ, giơ tay xoa đầu Hạ Thiên một cái. Nhớ nghe lời thầy cô, tôi đi trước. Hạ Thiên căn bản không để ý lời nói vừa rồi của Hàn Trình, liền cam đoan nói, em nhất định sẽ ngoan, không khiến ngài phí tâm. Lời nói quá vẹn toàn, dễ dàng đánh mặt. Ba ngày sau, Hạ Thiên ngồi một mình trong nhà, tay cầm tờ phiếu điểm kiểm tra nhập học, thở dài thường thượt. Cuộc thi kiểm tra đầu vào mùa thu, một lớp 22 người, tổng điểm là 563, Hạ Thiên đạt 247. Hạ Thiên sốt ruột, nhìn tờ bảng điểm, hận rèn sắt không thành thép, tự sỉ vả mình. Một mình mi kéo điểm trung bình cả lớp xuống thấp kịch sàn. Mi không thể bớt ngu đi vài phần được à. Hôm nay công bố kết quả, chủ nhiệm lẫn bạn học chẳng ai tỏ ra bất mãn với thành tích của Hạ Thiên, mà cũng không cần người khác chê bai, Hạ Thiên đã tự trách móc muốn chết rồi. Trước Hạ Thiên theo học một trường trung học quý tộc, trong trường học đủ loại học sinh trộn lẫn với nhau, thành tích của Hạ Thiên cũng chẳng hề nổi bật, thỉnh thoảng có môn đạt trung bình khá. Chẳng qua Hạ Thiên tự biết rõ mình, biết mình chuyển tới Hoa Thiên nhất định điểm sẽ lẹt đẹt vừa phải, ai ngờ một mình cậu lại là một cây cờ như kia. Xếp thứ hai đếm ngược lên còn cao hơn cậu những 200 điểm cơ. Một mình cậu riêng một sắc màu, sinh động kéo thành tích của lớp đứng hàng trung bình kém, khiến hiệu trưởng còn tưởng lớp bọn họ có người không thi cơ. Hạ Thiên thống khổ che mặt, còn có thể mất mặt hơn được nữa không? Dĩ nhiên có thể, vốn là kỳ thi đầu kỳ, cần người giám hộ ký vào phiếu báo điểm, Hạ Thiên không có can đảm đưa cho Hàn Trình ký. Mặc dù Hàn Trình đối xử với Hạ Thiên rất tốt, nhưng ít nhiều gì Hạ Thiên vẫn sợ y lắm, chớ nói chi là chuyện mất mặt như vậy. Hạ Thiên hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, đi quanh giường mấy vòng liền. Mở cửa, lấm lét dòm hướng cửa thư phòng một hồi. Đã 9 giờ tối, Hàn Trình và Lương Thanh Phong cùng vị quản lý cao cấp trong công ty vẫn đang thảo luận công việc suốt 2 giờ. Hạ Thiên do dự mãi, hay là nhờ Lương Thanh Phong ký thay? Lương Thanh Phong đi theo Hàn Trình lâu như vậy, chắc chắn rất quen thuộc với bút tích của Hàn Trình. Hơn nữa lúc ấy Hàn Trình lưu lại số của Lương Thanh Phong, dù cho bên nhà trường có ai hỏa nhãn kim tinh mà nhìn ra, gọi điện thoại tới cũng là Lương Thanh Phong nghe, cũng không sợ lộ tẩy. Hạ Thiên càng nghĩ càng thấy thích hợp, cậu xoay người trở về phòng, nhìn tờ phiếu điểm một chút, lặng lẽ cất đi. Hạ Thiên đã dọn vào cũng được tuần lễ, cũng hơi quen với thói quen của Hàn Trình. Giống như nếu tổ chức cuộc họp ở trong nhà, sau khi kết thúc, Hàn Trình sẽ không xuống lầu mà ngồi trong thư phòng một hồi mới đi ra. Lát nữa Lương Thanh Phong xuống lầu, mình ở dưới lầu nhờ Lương Thanh Phong, tương đối an ổn. Trong lòng Hạ Thiên không khỏi có chút lo lắng, cậu rón rén xuống lầu, ngồi trong phòng khách chờ đợi Lương Thanh Phong. Qua gần nửa giờ, quả là như thế, Lương Thanh Phong cùng vị quản lý cao cấp trong công ty Hàn Trình xuống lầu. Mà cửa thư phòng trên lầu vẫn đóng chặt như cũ. Hai người nhìn thấy Hạ Thiên cũng bị bất ngờ. Quản lý cao cấp lễ phép lên tiếng chào hỏi. Hạ Thiên nhìn về phía Lương Thanh Phong, lời nói ra không được lưu loát cho lắm. Lương đại ca, em có chút chuyện muốn nói với anh. Vị quản lý cao cấp kia rất biết điều mà cười cười nói. Trong nhà cứ giục mãi, tôi đi trước. Thấy người đã đi, Lương Thanh Phong đưa mắt dò hỏi Hạ Thiên. Hạ Thiên ngần ngừ lôi phiếu điểm ra, lúng túng nói, anh có thể ký thay chú Hàng giùm em được không? Mặt Lương Thanh Phong cứng đờ, sau đó khôi phục lại khuôn mặt bình tĩnh mỉm cười vô cùng chuyên nghiệp. Hơi do dự một chút, ký giùm Hạ Thiên. Hạ Thiên trút được gánh nặng, nhỏ giọng liên tục nói cảm ơn. Lương Thanh Phong hơi gật đầu, quay người rời đi. Hạ Thiên thở phào một hơi thật dài, cẩn thận gấp lại phiếu điểm, rón rén lên lầu. Trở về phòng, Hạ Thiên mở tờ phiếu điểm ra, nhìn nhìn, càng xem càng cảm thấy giống như đúc, hẳn là các thầy giáo không nhìn ra được đâu. Chỉ có điều đây không phải là kế lâu dài, Hạ Thiên ấp úng, còn phải nghiêm túc đọc sách, không thể mãi lê lết theo sao mãi. Mới có 9 giờ rưỡi, ngủ thì quá sớm, Hạ Thiên định lấy quyển sách xem một chút, mới vừa đứng dậy, điện thoại của cậu vang lên âm báo có tin nhắn mới. Hạ Thiên cầm điện thoại lên, cau mày, là Hàn Trình gửi tới. Hàn Trình gửi tin nhắn cho cậu làm gì? Hạ Thiên mở tin xem, Hàn Trình gửi cho cậu một tấm ảnh chụp màn hình, trên đó là tin nhắn của Lương Thanh Phong. Hàn Tổng, thiếu gia vừa rồi kêu tôi ký thay ngài lên tờ phiếu báo điểm 247 điểm của cậu ấy, nhìn thì biết. A! Hạ Thiên phát điên, bị dọa sợ tới mức suýt nữa ném điện thoại đi. Âm báo tin nhắn lại vang lên thêm lần nữa, vẫn là từ Hàn Trình. Hạ Thiên nuốt nước miếng, suýt xoa, run rẩy kinh hãi, mở cửa ra, tới thư phòng. Chương 6. Từ phòng ngủ của Hạ Thiên tới thư phòng, cách nhau chẳng tới 20 mét, Hạ Thiên lại đi mất gần 10 phút đồng hồ. Hạ Thiên thắt ruột thắt gan, chỉ muốn tẩn mình một trận. Nếu được quay trở lại nửa giờ trước, dù có cho vàng, cậu cũng không nhờ Lương Thanh Phong ký thay Hàn Trình. Cậu tình nguyện tới trước mặt Hàn Trình xấu hổ một lần. Vốn chỉ là thành tích kém, bây giờ còn thêm tội gạt người. Hạ Thiên nhìn tin nhắn trong di động, thật sự hơi sợ. Hàn Trình có thể mang chuyện này nói cho mẹ không? Hạ Thiên hối hận đến nỗi muốn luốt luôn điện thoại di động. Nhưng mà sợ thế sợ nữa, Hàn Trình cũng sẽ không quên chuyện này. Hạ Thiên đứng trước cửa thư phòng, hít sâu một hơi, chuẩn bị thẳng thắn nhận sai để được hưởng khoan hồng. Chú Hàn, Hạ Thiên nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng ra, giọng nhỏ xíu, đáng thương vô cùng. Đây là lần đầu tiên Hạ Thiên đặt chân vào thư phòng của Hàn Trình. Mặc dù ngày đầu tiên cậu dọn tới, Hàn Trình cũng đã nói, cậu cứ coi đây là nhà mình, tự nhiên đi. Nhưng Hạ Thiên biết có những việc phải rạch ròi, tránh hiềm nghi, thư phòng cũng như phòng ngủ của Hàn Trình. Cho tới bây giờ, Hạ Thiên đều không đến gần. Căn phòng này nói là thư phòng, nhưng chẳng có mấy cuốn sách. Trên cơ bản là phòng làm việc cá nhân của Hàn Trình, trang trí đơn giản nhưng lại khiến người ta cảm thấy áp bách. Hàn Trình lẳng lặng nhìn máy tính, lên tiếng trả lời. Tới đây. Hạ Thiên lê tới trước bàn làm việc của Hàn Trình. Hàn Trình để Hạ Thiên chờ hết một phút, mới dời tầm mắt từ màn hình máy tính nhìn qua Hạ Thiên, nhàn nhạt nói. Cậu có muốn biết cái người để Lương Thanh Phong giả mạo chữ ký của tôi bây giờ ra sao không? Hạ Thiên sửng sốt một giây rồi lập tức sợ run. Chú Hàn muốn giết người diệt khẩu sao? Hàn Trình thấy Hạ Thiên sợ ngây người, rất hài lòng, liền mỉm cười. Không muốn biết thì thôi, ngồi đi. Hạ Thiên bị dọa sức khóc òa, run rẩy nói. Cháu đứng gì hơn? Cũng tốt. Hàn Trình mở cuộc họp kéo dài hơn 2 giờ, hiện tại hơi mệt. Y thả lỏng người, ngồi dựa trên lưng ghế, ngón tay thon dài, gõ nhẹ mặt bàn. Mang phiếu điểm lại đây. Hạ Thiên đoán Hàn Trình sẽ muốn xem, nên có cầm theo, mặt cầu đỏ ửng, móc phiếu điểm từ trong túi ngủ ra, đặt ở trước mặt Hàn Trình. Hàn Trình nhìn chữ ký giả mạo do Lương Thanh Phong ký, nhướng mày. Đúng là giống thật. Hạ Thiên càng muốn khóc. Hàn Trình cầm phiếu điểm lên xem. Lực chú ý lập tức bị thành tích của Hạ Thiên hấp dẫn. Hồi lâu mới nói. Số học 27. Hàn Trình ngước mắt nhìn Hạ Thiên. Tôi nhớ cậu học ban tự nhiên. Hạ Thiên xấu hổ, gật đầu nói. Giáo viên trước kia của cậu Hàn Trình không thể hiểu nổi, không có đề nghị cậu qua ban xã hội sao? Hạ Thiên lắp bắp đáp, trường cũ của bọn cháu không phân ban, bởi vì mấy môn tự nhiên khá hơn, cho nên qua trường này cháu liền điền ban đó. Hàn Trình nhìn thành tích trung bình mấy môn tự nhiên của Hạ Thiên, chẳng tới 40, máy móc lặp lại câu kia, môn tự nhiên khá hơn, thầy giải toán của cậu là một người Anh. Hạ Thiên đáng thương đáp. Hàn Trình nhắm mắt lại, nuốt một bụng lời nói cay nghiệt, bén nhọn, độc chết người không đền mạng xuống, gật đầu. Đã nhìn ra, thành tích môn Anh rất khá. Hạ Thiên vội nói, cảm ơn chú Hàn khích lệ, cháu sẽ cố gắng hơn. Hàn Trình rất tốt tính, không đào sâu thêm nữa, y đặt phiếu điểm sang một bên nói. Thành tích trước gác qua một bên, nói tiếp chuyện, ngụy tạo chữ ký. Cậu định nói sao đây? Hạ Thiên đã biết sai, vội nói. Xin lỗi, cháu xin lỗi chú Hàn. Nói xin lỗi coi như thành khẩn, tha cho cậu lần này. Hàn Trình cầm tờ phiếu điểm, mở nắp bút máy, gạch bỏ chữ ký trước của Lương Thanh Phong giả mạo, ký một chữ mới, tiếp tục hỏi. Vậy có bởi vì chuyện này mà hận Lương Thanh Phong không? Hạ Thiên bật cười, hận, không đến mức đó. Vậy thì tốt, chuyện này không thể trách cậu ta. Hàn Trình nhìn ngắm chữ ký giả mạo của Lương Thanh Phong, rất giống thật, nói. Vị trí của cậu ta đặc thù, chức vị nhạy cảm, một ngày xử lý không biết bao nhiêu văn kiện cơ mật có liên quan đến tôi, một người như vậy không thể nào không tránh hiềm nghi. Trong lòng Hạ Thiên giật thót, cảm giác tội lỗi dâng trào, cậu lý nhí nói, cháu sẽ đi xin lỗi chú ấy. Xin lỗi làm gì? Hàn Trình bật cười, đừng cho rằng cậu ta là người tốt, nếu cậu ta thật muốn tránh rắc rối, cũng sẽ không đồng ý ký, cậu ta cũng không sợ đắc tội cậu. Nhưng cậu ta chân trước vừa ký cho cậu, chân sau lập tức báo cáo cho tôi, cậu ta cố ý đó. Dựa vào sự ăn ý với Lương Thanh Phong trong mấy năm nay, Hàn Trình hiểu rõ, Lương Thanh Phong nhìn ra mình thật sự yêu thích Hạ Thiên, nên mới bày trò xấu để mình có cơ hội chọc ghẹo Hạ Thiên. Quả thật, có thể giải trí từ trong ra ngoài. Không chỉ như thế, thái độ nhận sai của Hạ Thiên cũng khiến cho hảo cảm của y đối với cậu tăng lên gấp bội. Y vốn cho rằng Hạ Thiên vừa vào cửa sẽ vội vã trách cứ Lương Thanh Phong, cố hết sức đổ hết lỗi lầm lên người khác, không ngờ Hạ Thiên lại đơn thuần nhận lỗi. Mặc dù có hơi nghịch ngợm, nhưng tâm địa vẫn rất tốt, cho nên cho chút trừng phạt nhỏ nhỏ là được. Hàn Trình nói, thành tích này của cậu quả thật không nhỏ, lúc trước tôi không nghĩ tới, tôi sẽ nhờ người liên lạc với giáo viên của cậu để họ tốn nhiều tâm sức, nếu cần sẽ bố trí một ít buổi phụ đạo. Hạ Thiên gật đầu, dạ, để chú phí tâm trí rồi. Sau đó, mỗi ngày sau giờ học, tới thư phòng đọc sách. Hàn Trình dừng lại một lát, rồi bổ sung, tôi sẽ giám sát cậu. Hạ Thiên bật cười, tới thư phòng ạ? Hàn Trình cũng cười, không muốn. Không không không ạ, Hạ Thiên run chân, cháu sợ ảnh hưởng tới công việc của chú. Cậu không làm ảnh hưởng gì hết, Hàn Trình tóm gọn lại. Trước mắt tiến hành trong 3 tháng, 3 tháng sau, xem phiếu điểm, lấy thành tích làm căn cứ, xem xét cậu có cần phải học thêm trong thư phòng nữa hay không. Hàn Trình nghĩ lại bổ sung, không cho phép nói dối nữa, tôi có thể sẽ gọi điện cho giáo viên của cậu trao đổi tình huống. Nếu còn dám tái phạm, gộp lại tính chung, đến lúc đó có thể tôi sẽ liên lạc với chủ tịch Nghiêm. Hạ Thiên khóc không ra nước mắt, chẳng thà chú liên lạc với mẹ cháu, mẹ vợ quá dịu dàng, không có tính uy hiếp. Hàn Trình cười một tiếng, tôi đoán chừng cậu sợ chủ tịch Nghiêm hơn. Hạ Thiên thầm nghĩ, không đâu, bây giờ tôi càng sợ ngài hơn. Dĩ nhiên, cậu chẳng dám nói ra. Hàn Trình cho rằng Hạ Thiên đang sợ mình sẽ thật sự báo cáo với chủ tịch Nghiêm, y cười an ủi. Chọc cậu thôi, nói với bà nội cậu làm gì, trước mặt dạy con, sau lưng dạy vợ. Cậu không nghe lời, tôi cũng chỉ có thể đóng cửa giáo dục. Hạ Thiên bị Hàn Trình miệng ác tâm, không ác, nói cái gì mà sau lưng dạy vợ, hung nóng hầm hập, gò má thoát cái ửng đỏ. Được rồi, đi ngủ đi. Hàn Trình áp dụng chính sách đánh người ta một gật rồi cho một trái táo ngon, đứng dậy xoa đầu Hạ Thiên, xét thấy cậu chân thành xin lỗi, ngày mai mua tặng cậu món quà, hưởng cho tính biết sai biết sửa, đi ngủ sớm một chút. Hạ Thiên thành thật chúc Hàn Trình ngủ ngon, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Hàn Trình lần đầu mở một hội nghị phê bình, một đối một mà trong lòng thoải mái dữ, xoa xoa cái gáy mỏi nhừ cũng về phòng nghỉ ngơi. Chương 7. Sau phong ba giả chữ ký, Hạ Thiên luôn lo lắng Hàn Trình sẽ gọi điện thoại cáo trạng với Nghiêm Lệ Hoa hoặc mẹ mình. Nhưng nghĩ rồi thì phải ngẫm lại, cậu cảm giác hẳn là Hàn Trình sẽ không có nhàn rỗi đến thế, cố ý gọi cho người nhà mình, mách mình ở bên này nghịch ngợm không nghe lời ha. Không đến mức thế đi. Hơn nữa sau đó, Hàn Trình quả thật đưa cho cậu một món quà, coi như là bồi thường. Một chiếc bóp rất tinh xảo, nói là phần thưởng thì cậu biết sai mà sửa. Hạ Thiên thoáng buông tâm. Cảm giác Hàn Trình sẽ không mách với Nghiêm Lệ Hoa đâu. Chỉ có điều ở trước mặt Hàn Trình, cậu vẫn cứ ngoan ngoãn hơn nhiều. Nguyên nhân không vì gì khác, lúc Hàn Trình buông xuống vẻ tươi cười, thật sự rất dọa người. Hạ Thiên vẫn còn sợ hãi trong lòng, nên không dám chọc y nữa. Trừ Hàn Trình ra, trong một tháng này, Hạ Thiên cứ thấy Lương Thanh Phong là liền đi đường vòng. Nửa vì xấu hổ, nửa là bởi vì bị dọa sợ. Hạ Thiên hoài nghi Lương Thanh Phong tùy thời điểm đều đang giám sát mình. Nào là mình ngủ nướng, mình không uống hết sữa tươi, hay lúc mình đi đến hềm đá ngoài cửa nhà sút vào hòn đá khiến nó đập trúng chậu hoa các kiểu, anh ta sẽ đều ghi lại rồi báo cáo cho Hàn Trình. Cuối cùng còn bồi thêm một câu: Hàn tổng đều nhìn hết. Mẹ nó, rất dọa người nha. Đầu sỏ gây tội là Lương Thanh Phong, ngược lại không chút xấu hổ ái nái. Đối mặt với Hạ Thiên, anh vẫn ôn hòa hữu lễ như trước, phản phất như cái kẻ chăm chọc sau lưng người khác không phải là anh. Cậu ta dĩ nhiên không hề cảm thấy xấu hổ. Bên trong thư phòng, Hàn Trình vừa xử lý xong công việc cùng Hạ Thiên, nghỉ giữa giờ ngồi nói chuyện phiếm. Vừa nhắc tới chuyện này, Hàn Trình liền giải thích: bởi vì tôi nói với cậu ta không chọc thủng chuyện giả chữ ký, cũng nhắc cậu ta quên chuyện này đi. Cậu ta nghĩ cậu không biết gì hết, nên làm sao mà xấu hổ được. Hạ Thiên ấp úng: sao chú lại còn cố ý nói với anh ta chuyện này? Hàn Trình cười không nói. Hạ Thiên cũng tương đối hiểu rõ, Hàn Trình là sợ mình da mặt mỏng, đối mặt với Lương Thanh Phong sẽ thẹn thùng. Cái sự chăm sóc nhuận vật tế vô thanh này khiến ngực Hạ Thiên nông nóng. Cậu ho một tiếng, lảng sang chuyện khác: chú còn bận việc không? Có thể xem cái đề này giúp cháu không? Từ khi Hạ Thiên chuyển đến thư phòng của Hàn Trình, không chỉ một lần Hàn Trình phụ đạo cho cậu, ngay từ đầu Hạ Thiên còn chưa phải không biết xấu hổ mà quấy rầy Hàn Trình, nhưng sau này là tự Hàn Trình không thể không nhìn xem. Có một chút Hàn Trình liền có thể nói ra kết quả. Hạ Thiên suy nghĩ nửa giờ nhưng vẫn không nắm được trọng điểm, cuối cùng bắt đầu đặt bút tính lại từ không, viết tất cả các số ra, viết viết dày kín cả trang giấy, sau đó đếm từng cái một để xem có bao nhiêu số chẵn. Lúc ấy Hàn Trình ánh mắt phức tạp nhìn Hạ Thiên lựa chọn cách giải thuần túy nhất, thật lâu không thốt nên lời. Đây là đang quay về thời nguyên thủy sao? Hàn Trình không nghĩ sẽ làm tổn thương tự tôn của Hạ Thiên, vốn định giả vờ không biết, nhưng sau khi Hạ Thiên đếm ra được đáp số, thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó cầm một tờ giấy nháp khác, chuẩn bị dùng cách giải tương tự để giải một bài tập khác cùng dạng. Hàn Trình không thể nhịn được nữa nói: Hạ Thiên, trong sách giáo khoa của cậu có cái gọi là công thức. Hàn Trình buông xuống công việc trong tay, lấy tập giấy trong tay Hạ Thiên, dùng vài bước đơn giản hóa giải số, biến đổi, chuyển hóa thành dạng có thể trực tiếp dùng công thức, sau đó đẩy bài tập lại cho Hạ Thiên nói: cậu thử xem. Hạ Thiên lập tức liền đại môn ra của thế giới mới. Hạ Thiên thực ra không hề ngốc, chỉ là cậu bị mất gốc nghiêm trọng. Đây là kết luận của Hàn Trình sau nhiều ngày giảng đề cho cậu mà phát hiện ra. Hạ Thiên thậm chí không rõ một số kiến thức có trong sách giáo khoa tiểu học. Hàn Trình dứt khoát hỏi: trước khi chúng ta kết hôn, tôi có xem qua tư liệu về cậu. Hồi tiểu học, cậu không phải học trường, quý tộc. Cậu học 6 năm tiểu học tiêu chuẩn, tại sao lại có thể học thành như vậy? Hạ Thiên ngượng ngùng, nhăn nhó cười gượng: nếu như chú biết, có phải sẽ không kết hôn với cháu không? Hàn Trình nhịn cười, gật đầu nói: sẽ suy xét một chút, lúc ấy ham chơi lắm à. Tại sao trường học lại cho cậu tốt nghiệp vậy hả? Lúc ấy không có ham chơi, thế nhưng... Hạ Thiên do dự một chút, cười nói: sức khỏe của ba cháu lúc ấy không phải là không tốt lắm sao? Cháu có thời gian, liền ở nhà bồi bên cạnh ba, khi đi học cũng thường xuyên nghĩ tới. Ai? Thực ra cháu chính là đứa đầu óc ngu ngốc. Hàn Trình chợt giật mình, Hạ Thiên không giống như y. Cha cậu không phải đột ngột ra đi, mà là triền miên nằm trên giường bệnh suốt 2 năm liền, rồi mới tạ thế. mà lúc ấy Hạ Thiên đã 10 tuổi, chính là tuổi cái gì cũng biết một chút nhưng lại chẳng hiểu rõ cái gì. Nghĩ vậy, thành tích của Hạ Thiên không được tốt, cũng có liên quan đến nguyên nhân người thân qua đời hồi tiểu học, căn cơ không vững. Lên trung học, thành tích tự nhiên cũng liền kéo theo. Không xuất sắc thì không nói, khả năng là kiến thức căn bản không theo kịp. Chu Vận đau lòng con trai duy nhất, không muốn cậu học hành vất vả, nên mới đưa cậu đến trường học quý tộc không nặng thành tích, để Hạ Thiên dễ thở một chút. Chu Vận thầm nghĩ, khiến Hạ Thiên trở thành một cậu bé, sống khỏe mạnh, vui vẻ, chính trực là được, những cái khác không quan trọng. Hàn Trình không thể hoàn toàn nói Chu Vận làm sai, đứng ở góc độ của một Chu Vận, cưng chiều Hạ Thiên đến thế nào cũng không hề quá. Nhưng Hàn Trình tuyệt không tán đồng với cách làm của bà, ít nhất trong mắt y, khả năng thừa nhận của Hạ Thiên còn lớn hơn so với tưởng tượng của Chu Vận. Hạ Thiên tại lúc bắt đầu hiểu chuyện phải chịu tan cha, lại có một người bà nghiêm khắc bất công cùng người cô ích kỷ xảo quyệt. Nhưng Hạ Thiên vẫn trưởng thành mà không chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Cậu cùng Chu Vận vui vui vẻ vẻ sinh hoạt nhiều năm như vậy, có thể thấy được cậu không phải yếu ớt mẫn cảm như thế, không đến mức một kích là gục. Nói trắng ra là có thể thuận buồm xuôi gió lớn lên, đó là may mắn. Nếu không được may mắn, cũng không thể khiến mình chịu quá nhiều bất hạnh, ảnh hưởng đến mình quá nhiều. Hơn nữa với tầm tuổi này, học thêm vài thứ chẳng bao giờ là thừa cả. Tương tự trải qua khiến Hàn Trình có chút ưu ái trong đánh giá Hạ Thiên. Từ sau đó, Hàn Trình càng để bụng việc học của Hạ Thiên hơn, mỗi ngày đều phải phụ đạo cho cậu một hồi. Hạ Thiên cũng liền lần lượt bị Hàn thúc, không gì không làm được tác động đến. Hàn Trình hồi còn đi học được xưng là học bá, đến hiện tại tuy rằng cũng đã qua mười mấy năm, nhưng trụ cột vẫn còn. Kể cả có quên một hai kiến thức, nhưng xem qua sách giáo khoa của Hạ Thiên, y cũng có thể nhớ lại được. Kèm một cậu nhóc học trai như Hạ Thiên vô cùng dễ dàng. Nhiều ngày tích lại, Hạ Thiên triệt để bội phục Hàn Trình. Được rồi, cũng sắp 10 giờ, đi ngủ sớm đi. Hàn Trình nhìn đồng hồ nói, ngày mai tuy là cuối tuần, nhưng có chút việc, không thể ngủ nướng. Hạ Thiên cầm di động xem giờ, ánh mắt vô tình quét đến ngày tháng, thoáng sửng sốt, giật mình phát hiện, hóa ra mình chuyển đến đây cũng một tháng rồi. Hạ Thiên ngó mấy món đồ dùng học tập cùng đống giấy nháp bất loạn trên bàn công tác của Hàn Trình, ái nãi nói. Trong khoảng thời gian qua, được chú chiếu cố, chiếm dụng quá nhiều thời gian của chú rồi. Không có việc gì, Hàn Trình không nhìn Hạ Thiên, vừa tắt máy tính, vừa không để ý nói. Chúng ta hiện đang trong tuần trăng mật, nếu tôi không ở nhà, cả ngày chạy ra ngoài để cho người khác thấy cũng không được hay. Hạ Thiên vốn đang cảm kích dân trào, bị cái từ tuần trăng mật sặc nghẹn trở lại, hai má đỏ ửng, cúi đầu nói, dạ. Hạ Thiên thấy Hàn Trình đã tắt máy, vội thu dọn đồ đạc. Hàn Trình luôn luôn tắt máy tính liền đi, căn bản mặc kệ cậu có còn ngồi ở trong thư phòng hay không. Hàn Trình không thèm để ý, nhưng Hạ Thiên biết chính mình nên tị hiềm. Mỗi ngày đều tận lực ra ngoài trước Hàn Trình, không nghĩ một mình một người ngồi trong địa phương vô cùng mẫn cảm này. Hạ Thiên quơ hơn nửa đồ trên bàn vào trong túi sách, thật vất vả thu gọn hết, vội vã kéo khóa lại. Dùng hơi nhiều sức, cánh tay kia lại không cầm chắc túi sách. Nửa túi đồ liền rớt hết trên thảm. Hàn Trình bật cười, tay chân lóng ngóng. Hạ Thiên bị chính mình chọc cười, cúi xuống nhặt đồ. Hàn Trình rất thân sĩ, cúi xuống nhặt giúp cậu. Hạ Thiên vừa từ chối, vừa thu thập đồ. Hàn Trình nhặt lên mấy cuốn vở, chỉnh lại ngay ngắn, vừa định đưa cho Hạ Thiên, đang chần chừ, chợt nhíu mày hỏi, đây là cái gì? Hàn Trình rút ra một phong thư hồng phấn từ trong chồng vở. Hạ Thiên mờ mịt ngẩng đầu, cái gì cơ? Hàn Trình đặt chồng vở của Hạ Thiên lên bàn, cầm lấy phong thư hồng phấn, lật trước lật sau xem xét. Trên phong thư thoang thoảng hương thơm, trên nếp gấp còn dán một hình trái tim. Đây là cái gì, không cần nói cũng biết. Hàn Trình ngồi lại xuống ghế, hứng thú nhìn ngắm phong thư trong tay hỏi, ai đưa cho cậu? Hạ Thiên mộng cả người, lặp lại lời y, đúng vậy, ai đưa cho cháu? Hàn Trình bật cười, chính cậu cũng không biết. Không, không biết ạ. Hạ Thiên cũng không rõ lắm đáp. Từ trong vở bài tập rơi ra, hôm nay cháu không mở vở ra coi. Hạ Thiên cũng không biết tại sao mình lại sốt sáng giải thích như vậy. Hôm qua chú có kiểm tra qua bài tập của cháu, không bị sai, cho nên thầy giáo trả vở, cháu cũng không xem lại. Cháu thật không biết ai đã bỏ vào. Hàn Trình vừa nãy nhìn một cái là biết Hạ Thiên thật sự không biết gì. Y cười, đưa phong thư cho Hạ Thiên. Vậy, liền cầm xem đi. Hạ Thiên tiếp nhận phong thư màu hồng phấn, giơ lên trước ngọn đèn kiểm tra bên trong có thư hay không, có phải hay không chỉ là trò lừa dai của ai đó. Tất nhiên bên trong có thư. Hàn Trình nâng mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của Hạ Thiên, môi mỏng hơi mím. Thực ra điều này không phải là việc gì ngoài ý muốn cả. Hạ Thiên vóc dáng cao gầy, diện mạo dễ nhìn, tính cách rất tốt, trừ thành tích có chút kém, cơ hồ không có khuyết điểm gì khác. Mà đám trẻ ở tầm tuổi này, thành tích học tập không phải là tiêu chí để thích hay không thích một người. Thậm chí có thể nói, tại một ngôi trường nơi nơi là học bá như Hoa Thiên, thành tích kém như Hạ Thiên thậm chí lại trở thành một điểm hấp dẫn người khác. Vì để sự kiện Hàn Hạ hợp tác đứng đầu tiêu điểm, chuyện hôn sự của hai người vẫn chưa tuyên truyền ra bên ngoài. Ở trong mắt người khác, Hạ Thiên vẫn còn là một cậu trai độc thân. Một cậu trai như vậy, không được người ta yêu thích mới là chuyện lạ. Mà ở cái tuổi này, tựa hồ cũng có thể đi hưởng thụ một đoạn tình cảm ngây thơ trong sáng nhất. Trên lý trí, Hàn Trình nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng, y lại nói một kiểu khác. Việc học làm trọng, đừng đặt tinh lực vào quá nhiều chuyện khác. Hạ Thiên vẫn chưa bốc thư ra xem, nghe vậy thoáng sửng sốt. Ừ, vâng. Hàn Trình mỉm cười nhắc nhở. Nếu không nghĩ muốn yêu đương, bình thường nên bảo trì khoảng cách với bạn học có thái độ mờ ám, đừng khiến người ta hiểu lầm, đừng cấp họ hy vọng không có thực. Hạ Thiên u ám gật đầu, Hàn Trình kéo lại khóa cặp giùm Hạ Thiên xong, đưa túi trả lại cho cậu. Được rồi, đi ngủ đi. Hạ Thiên ôm cặp ra cửa, lúc mở cửa chợt sửng sốt một chút, mới cảm thấy không đúng. Cậu quay lại nhìn Hàn Trình còn đang ngồi ở đó, chần chờ mở lời. Chú Hàn, lúc trước không phải chú từng nói, chúng ta không can thiệp vào chuyện của nhau. Chuyện tình cảm lẫn thân thể, gì đó sao? Hàn Trình cởi ra hai nút cổ áo thả lỏng thân thể, gật đầu nói. Đúng vậy, nhưng vừa rồi tôi lấy thân phận trưởng bối nói chuyện với cậu. Hàn Trình nhìn Hạ Thiên, lạnh nhạt nói tiếp. Dù cho không có hôn ước, Hàn gia cùng Hạ gia cũng là thế giao. Hai năm kia, tôi với cha cậu từng hợp tác qua. Thân là thế gia thúc thúc, giáo dục cậu vài câu, không có quá phận chứ nhỉ? Hạ Thiên bỗng nhiên cảm giác chính mình vừa rồi nói chuyện đặc biệt không lễ phép, vội gật đầu. Không không, không quá. Hàn Trình gật đầu. Tốt rồi, không có ý giáo huấn cậu đâu, chỉ là thấy cậu còn nhỏ, không nhịn được nên nói vài câu thôi, đi ngủ đi. Chú Hàn ngủ ngon. Hạ Thiên đi được một bước, lại nghĩ tới điều gì, quay đầu nói. Lúc nãy chú có nói ngày mai có việc, không thể ngủ nướng, là chuyện gì? Hàn Trình xoa xoa mi tâm. Vừa nãy mới nói một nửa, quên nói cho cậu. Hôm nay tôi cùng Nghiêm Tổng gặp mặt, Hàn Huyên chút chuyện hợp tác. Nói xong công việc, Nghiêm Tổng hỏi đến cậu vài chuyện vụn vặt nên tôi không nhắc lại làm gì. Chỉ có điều, nhờ Nghiêm Tổng nhắc nhở tôi mới nghĩ đến. Cậu tới đây cũng được một tháng, ngày mai nên là ngày cậu về nhà mẹ đẻ. Hàn Trình mỉm cười. Là do tôi sơ sót, tôi đã dặn người chuẩn bị đồ đạc, ngày mai tôi sẽ cùng cậu về Hạ gia. Hai má Hạ Thiên nhanh chóng đỏ bừng, ấp a ấp úng, nửa ngày nói không ra lời. Ngược lại Hàn Trình lại rất thản nhiên nói tiếp. Tôi vốn định từ chối, nhưng sợ Nghiêm Đổng nhìn ra được đầu mối. Thực ra cũng không có gì đâu, chỉ là về nhà ăn bữa cơm mà thôi, không thành vấn đề chứ. Hạ Thiên gian nan gật đầu. Không. Hàn Trình mỉm cười nói. Vậy nhé, ngủ ngon. Chương 8. Hàn gia đại công tử thật. Gọi Hàn Trình. Nghiêm Lễ Hoa đánh gãy lời Hạ Tư Tư. Từ trong gương liếc ả, đều là thân thích, trên bối phận con còn là trưởng bối của nó, lại nói chuyện như vậy nữa, để người khác nghe được đều chê cười. Hạ Tư Tư nghe tới hai chữ trưởng bối, mày trao lại, ả nhẹ một hơi, sửa lời nói. Câu Hàn Trình đó thật sự nói Hạ Thiên điểm nào cũng tốt. Nghiêm Lệ Hoa sửa sang đầu tóc xong, gật đầu. Đúng vậy, mẹ hỏi nó Hạ Thiên có phải gây thêm phiền toái, có phải rất nghịch ngợm, làm phiền đến nó không? Nó đều nói không. Hạ Tư Tư cười nhạo, điều này thì chứng minh được gì, người ta khả năng chỉ đang khách khí mà thôi. Không hẳn. Nghiêm Lệ Hoa buông lược nói, mẹ hỏi nó chút chuyện vụn vặt, nó nói rất chi tiết, không phải sớm chiều ở chung thì sẽ không biết. Nghe ý tứ nó, hai người sớm chiều chung đụng, hơn nữa, mẹ cũng nghe nói, dạo này Hàn Trình cắt liên lạc với những người nó thường lui tới. Trong một tháng này, trừ những cuộc xã giao bắt buộc phải đi, còn lại nó đều không lưu lỏng bên ngoài. Cũng không mang Hạ Thiên ra ngoài. Bên ngoài điều đồn, nó đổi tính rồi. Nếu đều bị Hạ Thiên mê hoặc. Hạ Tư Tư cười lạnh. Ai mà không có lúc yêu thích nhất thời đâu, không phải là cũng không đưa Hạ Thiên ra ngoài chơi sao? Như thế, người khác sao biết được hai người bọn họ có tốt đẹp hay không đâu.

có tin là tôi, còn có cách khác, càng có thể chứng minh đôi ta vô cùng thân mật không? Thử cách khác nhé. Mình tay Hạ Thiên chậm rãi đỏ lên, cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Vừa lúc một món cuối cùng được mang lên, Hạ Thiên dưới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của mọi người, cố nén thẹn thùng gắp một miếng đặt vào trong bát Hàng Trình. Mọi người nhìn qua thấy Hàng Trình hãn nhiên gắp đồ ăn Hạ Thiên gắp cho y cho vào miệng. Hạ Tư Tư ngồi gần đó đang cố gắng duy trì khuôn mặt tươi cười, giật mình đánh đổ ly rượu. Chương 9. Hàng Trình và Hạ Thiên quan hệ thật tốt, con có thể yên tâm rồi. Bữa tối xong, mọi người tớp năm tớp ba tụ lại nói chuyện phiếm, một thân thích quan hệ tốt với Chu Vận bắt chuyện. Ngay từ đầu tôi cũng nghĩ tuổi tác chênh lệch quá nhiều, nhưng hiện tại xem ra tuổi hơi lớn một chút thì ổn trọng, càng săn sóc hơn. Chu Vận hồi tưởng tình huống xảy ra trên bàn cơm, trong lòng ngũ vị tạp trần, cô miễn cưỡng nở nụ cười gật đầu. Vâng, rất biết chăm sóc người khác. Cách đó không xa, Hàng Trình rất biết chăm sóc người khác, đang đứng bên Hạ Thiên, uống một ngụm nước nói. Qua tầm 15 phút nữa, chúng ta đi chào Nghiêm Đổng với mẹ cậu rồi về. Điện mọi người, hoặc thường thường, hoặc cố ý vô tình, hoặc thiên ý, hoặc tìm tòi nghiên cứu mà nhìn mình, Hạ Thiên sớm đã không được tự nhiên, muốn đi. Nghe vậy liền gật đầu, ừ. Hàng Trình nhìn kỹ sắc mặt Hạ Thiên, mỉm cười hỏi. Lạnh lùng như vậy, tức giận sao? Hử? Hạ Thiên ngẩng đầu, mê mang hỏi lại. Tức giận cái gì kia? Hàng Trình mỉm cười nhắc nhở, gấp đồ ăn. Ngài, Hạ Thiên khóc không ra nước mắt. Cậu không nhớ tới chuyện đó, nhưng Hàng Trình vừa nhắc tới, trong đầu không ngừng lặp lại hình ảnh gấp đồ ăn. Mặt Hạ Thiên đỏ bừng lên, cậu xoa xoa mặt mũi, không tự nhiên nói. Không đến mức đó, có gì đâu mà đáng tức giận. Nếu tức giận liền nói với tôi, Hàng Trình hiện tại ngẫm lại, vừa rồi trước mặt Chu Vận khiến Hạ Thiên tỏ ra thân mật với mình như vậy là có chút quá phận, anh nhẹ giọng nói. Lần sau, nếu có lần sau, không muốn phối hợp diễn trò, nói thẳng với tôi là được. Hạ Thiên không tín nhiệm nhìn Hàng Trình, Hàng Trình bất đắc dĩ cười. Vừa nãy chỉ là trêu cậu thôi, cậu không vui, chẳng lẽ tôi thật sự sẽ ép buộc cậu sao? Hạ Thiên tránh đi nơi khác, nhỏ giọng than thở, dù không ép buộc, ngài mà tức giận, lôi chuyện giả chữ ký nói cho mẹ tôi biết thì sao? Dù sao nhược điểm của tôi còn ở trong tay ngài, tôi có thể không nghe lời sao? Hàng Trình kinh ngạc, anh vạn lần không ngờ tới, Hạ Thiên còn nhớ rõ vụ giả chữ ký đến thế. Hàng Trình không hề cảm thấy ngày đó mình tìm Hạ Thiên nói chuyện có bao nhiêu nghiêm khắc, cũng như đáng sợ cả. Anh cho rằng đó chỉ là một lần tâm sự bình thường mà thôi, là một cuộc trò chuyện tri kỷ sau khi kết hôn của hai người, không ngờ Hạ Thiên mãi vẫn canh cánh trong lòng. Hàng Trình nhịn cười nói, cậu cảm giác nếu mình không làm tôi hài lòng, tôi sẽ đến gặp mẹ cậu đâm chọc sao? Hạ Thiên không quá xác định mà nhìn Hàng Trình, hiển nhiên cho rằng loại sự tình này rất có khả năng sẽ phát sinh. Hàng Trình khẽ thở dài trong lòng, tuổi trẻ thật tốt, có thể trắng trợn khả ái đến vậy. Yên tâm, chuyện ký tên, tôi không nói cho bất kỳ người nào. Hàng Trình không muốn khiến Hạ Thiên bởi vì chuyện xấu hổ này mà cả ngày lo lắng hãi hùng, cam đoan với cậu. Vô luận cậu làm gì cũng thế. Hai mắt Hạ Thiên sáng lên hỏi lại, ngài nói thật? Tôi nói thật, Hàng Trình mỉm cười. Tuy rằng không biết vì lý do gì mà cậu lại cho rằng tôi sẽ làm cái loại sự tình như đâm chọc này, nhưng tôi xác thật không có thói quen lôi chuyện xấu của người khác ra nói. Hạ Thiên nhẹ nhàng thở vào nhẹ nhõm. Có trời mới biết cậu lo lắng thấp thỏm bao nhiêu lâu. Hàng Trình thấy Hạ Thiên đã thả lỏng liền cười thầm nói, tự mình chơi một lát đi, tôi đi chào tạm biệt bà nội cậu. Hàng Trình thoáng dừng lại cười, hôm nay là tôi không đúng, lát nữa sẽ mua chút lễ vật bồi tội. Hàng Trình nói xong liền đi tìm Nghiêm Lễ Hoa, cách đó không xa Chu Vận vẫn luôn theo dõi hai người liền đi tới. Định đi về sao con? Hạ Thiên dạ một tiếng cười nói, hay hôm nay con qua chỗ mẹ nhé, dù sao mai con cũng không có lớp. Chiều mẹ con đi công ty, không tiện lắm. Chu Vận dịu dàng cười, cuối tuần nhé, mẹ phải điều chỉnh lại thời gian. Hạ Thiên gật đầu, mẹ nhớ chú ý thân thể, đừng quá mệt mỏi. Không có gì mà mệt hết, ngược lại là con đó. Chu Vận nhẹ giọng nói, mẹ nghe nói chương trình học hiện tại rất nhiều. Vâng, Hạ Thiên oán giận cười, nội quy trường học rất nghiêm, không thể đến muộn, chương trình học cũng nặng hơn trường cũ nhiều, nhưng cũng ổn ạ. Chú Hàn có chào hỏi qua nhà trường, đều rất quan tâm con, bình thường bố trí bài tập cũng đơn giản hơn bạn học. Dạo này con học được không ít thứ nữa ạ. Đừng mệt chết là được. Chu Vận thay Hạ Thiên sửa sang lại cổ áo, ánh mắt đảo qua cần cổ trắng nõn của con, bâng quơ hỏi, con đi học sớm, không ảnh hưởng Hàng Trình chứ? Hạ Thiên lắc đầu, hắn là không ảnh hưởng gì cả. 6 giờ con dậy chạy bộ, bình thường chú ấy 6 giờ rưỡi tỉnh. Dù sao bình thường, trước 7 giờ, chú ấy cũng đi xuống lầu rồi, vừa lúc có thể cùng ăn sáng luôn. Chu Vận như có điều suy nghĩ, gật đầu hỏi lại, bình thường tan học, đều làm cái gì, về thẳng nhà luôn sao? Có đôi khi cùng bạn học ra ngoài chơi, nhưng mà không đi quá muộn. Hạ Thiên cho rằng chú Vận đang lo lắng cậu ham chơi, liền cười nói, mẹ yên tâm đi, trợ lý của chú Hà ấy à. Nhìn chằm chằm con, còn quan sát hơn cả mẹ nữa ấy. Bữa nào mà con ăn ngoài, đều báo với anh ta trước, đi đâu cũng phải báo. Ngay buổi tối ra ngoài chơi, vừa qua 10 giờ lập tức gửi cho con liền, báo là đang tới đón con. Chú Vận cười cười nói, tận tâm đến vậy cơ à. Đúng vậy. Chỉ có điều tình huống như thế cũng ít, con cũng hiếm khi ra ngoài chơi. Hạ Thiên cười cười, bình thường buổi tối con đều ở nhà đọc sách. Chu Vận hài lòng nở nụ cười, rất tốt, đừng làm mình mệt là tốt rồi. Không mệt đâu ạ, mỗi ngày chưa tới 10 giờ, chú Hạ liền dục con đi ngủ rồi. Hạ Thiên vô tâm vô phế nói, có đôi khi chú ấy làm việc đến khuya, nhưng không hề để con phải ngủ muộn. Chu Vận vừa mới buông lỏng, lập tức liền căng thẳng, nhíu mày hỏi, lúc con học bài, ngồi cùng cậu ta sao? Dạ, đề nào không hiểu, có thể hỏi chú ấy luôn. Hạ Thiên lý nhí đáp, chú Hàn đặc biệt dọa người, cái gì cũng biết. Chu Vận buông mi, thấp giọng nói chung là đừng làm phiền người ta mãi. Cáo biệt Kim Lệ Hoa xong, Hàn Trình quay lại, gật đầu với Chu Vận một cái. Chiều tôi có chút việc, không tiện ở lâu, Chu Vận ôn hòa mỉm cười với Hàn Trình. Chính sự trọng yếu hơn, tôi vừa nghe Hạ Thiên nói, dạo này nó hay làm phiền đến cậu lắm. Hạ Thiên bị tôi chiều hư, quá dính người, cậu lại hay bận rộn, không cần phí tâm vì nó đâu. Hạ Thiên lúng túng nói, con nào có dính người chứ? Nghiêm Lệ Hoa đi cùng với Hàn Trình qua, nghe vậy liền trêu. Dính người thì có làm sao, Hàn Trình chẳng lẽ không nguyện ý muốn Hạ Thiên dính chặt lấy mình à? Hàn Trình ngẩn ra, lạnh nhạt đáp, đương nhiên nguyện ý. Hàn Trình quay sang nói với Chu Vận, ngài quá lời rồi, Hạ Thiên rất hiểu chuyện. Hạ Thiên, đi nhé. Hạ Thiên vội vàng gật đầu, Chu Vận mỉm cười không nói gì, cùng Nghiêm Lệ Hoa tiễn hai người ra ngoài cửa. Trên đường trở về Hàn gia, Hạ Thiên nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn nổi, nhỏ giọng giải thích. Cháu không có nói bừa gì với mẹ hết, cháu cũng không biết vì sao mẹ lại cảm thấy cháu, cảm giác cháu bám chú. Không có việc gì, Hàn Trình đương nhiên biết Hạ Thiên sẽ không nói lung tung với người khác. Ý cúi đầu xem tin nhắn, thản nhiên nói, dù có nói gì cũng không sao hết, tôi đã nói trước với cậu rồi, chuyện giữa tôi với cậu, mặc kệ cậu nói gì, tôi đều sẽ thừa nhận. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nghe được Hàn Trình nói những lời này, tim Hạ Thiên vẫn không cẩn thận mà đập nhanh hai nhịp. Cậu vội lãng sang chuyện khác. Ngài, à đúng, lúc dùng bữa, sao ngài đột nhiên lại... Hạ Thiên muốn nói lại thôi, Hàn Trình đặt điện thoại xuống, thoáng chốc liền hiểu rõ. Cậu muốn hỏi, vì lý do gì tôi lại tỏ ra thân mật với cậu như vậy? Hạ Thiên gật đầu. Không vì gì cả, chỉ là phát hiện mọi người không cảm thấy chúng ta ân ái. Rất khác so với những gì ban đầu chúng ta đặt ra, cho nên muốn cường điệu một chút. Hàn Trình khinh chào. Tôi chỉ không tổ chức hôn lễ mà thôi, rốt cuộc phải làm bao nhiêu nữa mới khiến bọn họ tin tưởng tôi thích cậu đây. Hạ Thiên gượng cười. Không sao đâu, không tin cũng đâu có sao. Lại nói hôn nhân kiểu này đa phần đều chẳng có tình cảm gì mà. Không hề giống, Hàn Trình thản nhiên nói. Nếu bọn họ cho rằng tôi rất yêu cậu thì mới càng tôn trọng cậu hơn. Ít nhất không thể ngay trước mặt tôi mà nói mấy kiểu lời như dạy bảo người cực kỳ mất sức. Hạ Thiên lặng lẽ hỏi, ngài còn nhớ sao? Hàn Trình mỉm cười. Nhiều năm rồi, chưa từng nghe qua mấy lời kiểu này, rất mới mẻ, cho nên ký ức khắc sâu. Hạ Thiên cười rộ lên, Hàn Trình cười nói, sao vậy, chưa thấy qua đàn ông tính toán chi ly sao? Không phải. Hạ Thiên biết đây là Hàn Trình phát giận giúp mình nên cười cảm kích. Bà nội của cậu... Tuy rằng đã ở chung một tháng, nhưng Hàn Trình vẫn duy trì một khoảng cách với Hạ Thiên. Hàn Trình không phải là người giao, thiển, thâm ngôn. Bình thường, cũng không hay nhắc đến chuyện nhà Hạ Thiên. Nhưng hôm nay anh thật sự có chút nhịn không được muốn xen vào. Hàn Trình châm chước dùng từ. Bà nội của cậu luôn đối xử với cậu như vậy. Hàn Trình không tin Chu Vận ngày ngày ở bên ngoài bôi đen con trai mình. Nếu không phải là bà, vậy thì cũng chỉ có thể là Nghiêm Lệ Hoa và Hạ Tư Tư mà thôi. Hạ Tư Tư là kẻ chẳng có đầu óc, không làm được trò mèo gì to tát, nhưng Nghiêm Lệ Hoa lại không giống như vậy. Mụ không thích Hạ Thiên, có thể suy nghĩ ra nhiều phương thức ghê tởm tra tấn Chu Vận và Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói gì, coi như cam chịu. Hàn Trình thản nhiên nói, thật đủ nhẫn tâm. Hạ Thiên gật đầu thở dài, bằng không, cũng không thể đem tôi gả cho ngài mà. Hàn Trình ba chấm. Hạ Thiên nháy mắt liền ý thức được mình vừa nói sai, vội vàng bổ cứu. Tinh chuẩn, đạp đúng hố bầm thứ hai, không không không. Bà nội vốn muốn tôi lấy em họ của ngài, lúc ấy suýt nữa thì thành, nhưng mẹ tôi không đồng ý. Nhắc tới thằng em họ có cuộc sống cá nhân bại hoại kia của mình, ý cười trên mặt Hàn Trình nhạt đi, anh buông lỏng cà vạt nói. Tôi nhớ đã từng nói với cậu, không cần nhắc lại chuyện của cậu với Hàn Minh, quên rồi. Nhiệt độ trong xe nháy mắt hạ xuống mấy độ, Hạ Thiên thống khổ bụm mặt, thầm nghĩ, mở cửa xe nhảy ào ra quá. May mắn, di động của Hàn Trình đổ chuông, Hàn Trình liếc nhìn di động, nhỏ giọng nói với Hạ Thiên. Lần sau, không được lấy lý do này nữa. Hạ Thiên như được đại xá, vội vàng gật đầu, tỏ vẻ mình tuyệt đối sẽ không bao giờ nhắc tới. Bây giờ Hàn Trình mới tiếp điện thoại. Hàn Trình cùng đối phương đàm luận chuyện làm ăn, Hạ Thiên trong lòng còn sợ hãi, rút ở một bên, dậm chân đấm ngực. Tại mi nhiều chuyện, tại mi nhiều chuyện, tại mi nhiều chuyện. Hết chương 9.